Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 710, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt tò mò, chuyện gì? Kiều Triều đáp, trong thôn, Đào Hoa hỏi A Sơ có định cưới nha đầu ấy không? Nương của nha đầu ấy muốn gả con bé sang thôn bên. Còn Dương Nha thì tặng A Sơ túi tiền. Nhi tử chúng ta thật được lòng mọi người. Ta thì chưa bao giờ được ai tặng túi tiền. Trần Nguyệt cười, nhướng mày, huynh còn muốn ai tặng túi tiền sao? Trước đây, chẳng phải Lâm Trân Nương từng định quyến rũ huynh đó sao? Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Triều nắm lấy tay nàng vuốt ve. Không, Lâm cái gì nương kia định giở trò với ta? Nhưng chẳng phải sau đó ta khiến họ sợ hãi hay sao? Ta chỉ mong nàng tặng ta túi tiền thôi. Trần Nguyệt nhún vai. Ta không biết làm túi tiền, nhưng ta đã tặng huynh cái mũ quan rồi còn gì. Nếu huynh muốn túi tiền, lần sau ta mua cho huynh một cái. Kiều Triều cười, vậy cũng được, mua thì cũng tốt. Trần Nguyệt hỏi thêm, Đào Hoa và Dương Nha ta đều không biết, là A Sơ tự kể sao? Kiều Triều gật đầu, ừ, còn có chuyện cậu Oa đòi cưới A Đoá. Bảo cưới được con bé thì không lo gì nữa. Trần Nguyệt cười lạnh, nghĩ cũng hay thật, xem ra ta cần nhắc nhở nhị đệ muội và tam đệ muội. Đừng để nữ nhi trong nhà bị đám nhóc lông vàng câu đi mất. Kiều Triều cười, lông vàng, đúng thật, những người đó ăn không đủ no, tóc vàng hoe cả, nàng nói vậy rất chuẩn. Trần Nguyệt nói, chờ sau tiệc trăng tròn của Quả Quả, ta sẽ nói với nhị đệ muội và tam đệ muội. Ừ, Trần Nguyệt tiếp tục. Còn Sơ, hiện tại ta không lo lắm, chỉ sợ có người thiết kế nó vào chồng thôi. Kiều Triều, có Kiều Giang và Kiều Đồ theo sát nó. Không có gì đâu, ta cũng đã dặn dò kỹ càng rồi. Lúc này, một con cá bất ngờ nhảy khỏi mặt nước, rơi xuống, bõm, một tiếng, mắt Trần Nguyệt sáng lên. Con cá này được đấy, vớt nó lên, tối nay ta nấu. Kiều Triều liền đứng dậy đi lấy dụng cụ. Trần Nguyệt chỉ đạo, nó đang bơi về phía kia kìa. Chỗ bông sen đó, chẳng mấy chốc, Kiều Triều đã vớt được con cá. Tối nay ăn canh chua cá à? Trần Nguyệt, ừ, ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị. Trong khi đó, A Sơ bước ra từ phòng mình. Nhìn thấy Kiều Giang thì chần chừ một lúc rồi hỏi, Kiều Giang, buổi tối ngươi có hay tè dầm không? Kiều Giang đang uống nước, nghe thế liền phun ra. Kiều Giang vội vàng phủ nhận, thiếu gia, tiểu nhân lớn thế này rồi, làm sao còn có chuyện tè dầm nữa? A Sơ hỏi tiếp, vậy nếu người lớn mà tè dầm thì là chuyện gì nhỉ? Nghe nói có người nằm mơ cũng tiểu ra quần. Kiều Giang đáp, có lẽ là do họ bị bệnh. A Sơ gật gù, ta cũng nghĩ vậy. Không bệnh thì lớn rồi ai lại tè dầm chứ. Đúng vậy, bữa tối hôm đó nhà họ Kiều ăn cá hầm cải chua, măng hầm thịt khô, gà hấp muối, rau xào và canh đậu hũ trứng gà. Trong lúc ăn, A Sơ thỉnh thoảng liếc nhìn Kiều Triều, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Kiều Triều để ý, quay sang nói, nhìn gì vậy, ăn cơm cho đàng hoàng đi. A Sơ vội vùi đầu ăn cơm. Kiều Trần Thị ở bên cạnh gắp cho A Sơ mấy miếng thịt. Ăn nhiều vào, dạo này gầy quá. A Sơ, nãy, cháu không gầy mà, cơ thể hắn toàn cơ bắp, chỉ là mặc quần áo trông có vẻ gầy thôi. Kiều Trần Thị mỉm cười, không gầy cũng phải ăn nhiều để còn lớn, phải cao lớn như phụ thân con. A Sơ liếc nhìn Kiều Triều rồi nói, con sẽ còn cao hơn cả phụ thân. Kiều Triều, thân thể này từ nhỏ đã chẳng được ăn uống gì, có thể cao như thế này là nhờ trời cao ban ân. Sau bữa cơm, Kiều Triều và Trần Nguyệt quay về hậu viện để nghỉ ngơi. A Sơ rón rén chạy đến thì thầm vào tai Kiều Triều, phụ thân, lớn mà tè dầm là do bệnh. Hôm qua Kiều Giang nói vậy. Cách chương.